Chương 632, đến từ chư nữ kinh hỉ. Chưa trải qua một xưa di sự tình đã tại chút bất chi bất giác vượt qua, làm Long Hy Thược lần nữa đi tới thổi gửi phụ trách hội trường lúc, hoàng hôn ánh mặt trời đã kinh bao trùm nửa hội trường tích, không ít học sinh chính nhất khuôn mặt mệt mỏi từ hội trường lục tục ly khai, bất quá nhìn qua lại học sinh khuôn mặt cái loại này không giấu được mừng rỡ. Long Hy Thược cảm giác trận này đại bá tinh tế từ trình độ nào đó để cân nhắc, nó đã kinh thành công phân nửa. Chỉ ít nhiều như vậy ngày bận rộn cũng không có này học sinh khí thế tinh thần sa sút, mặc dù mỗi người mặt mang theo bất đồng trình độ hề vài thần tình, bất quá đối với kế đó gần khai mạc đại bá tinh tế, những học sinh này nhiệt tình như trước tăng vọt. Ở hội trường phương khán đài thuận lợi cùng Mù Di Nổ hội hợp, hai người vừa nói vừa cười lấy đi ra hội trường. Hy Thược, một hồi trở về nhưng là có một kinh hỉ đang chờ đợi ngươi a. Nắng chiều dư huy bao trùm ở Mù Dị Nổ cái kia mang theo kiểu mỹ tiếu dung gò má, điều này không khỏi làm Long Hy Thược cảm giác trước mắt thiếu nữ cả người đều ở đây tràn đầy lấy một hạnh phúc mùi vị. Gió nhẹ thổi bay Mù Dị Nổ rối bù màu trà mái tóc, nhẹ phẩy ở Long Hy Thược khuôn mặt mang đến cho hắn một loại ngứa cảm giác, đồng thời cũng có thể rõ ràng ngửi được đến từ thiếu nữ người thơm nước mùi vị. Bất quá lúc này hắn cũng rất lưu ý Mù Dị Nổ hay là kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Đắm chìm trong nắng chiều dư huy, Long Hy Thược cảm giác noãn hồng hồng, không còn nữa ban ngày lúc khô cảm giác nóng. Tất cả nói là vui mừng, cho nên chỉ có thể chờ đợi ngươi trở về mới có thể biết. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, là kết ngọn nói cho ta biết ra. Mù Dị Nổ bĩu môi, dí dỏm ngôn ngữ tựa hồ cũng đang nhắc nhở Long Hy Thược không muốn xấu lắm. Kết ngọn nghe được cái này kinh hỉ còn dính đến một cái khác cho hắn cảm giác rất bướng bỉnh thiếu nữ, Long Hy Thược tới hứng thú. Là vâng đúng, càng thêm chính xác mà nói cái ngạc nhiên này cũng là nàng chuẩn bị. Mù Dị Nổ hai tay chắp ở sau lưng đi ở phía trước, khuôn mặt càng là mông một tia sắc thái thần bí. Được rồi, các ngươi thành công nâng lên lòng hiếu kỳ của ta. Hơi chút trầm mặc một hồi, Long Hy Thược không thừa nhận cũng không được Mù Dị Nổ các nàng thành công. Mình đích xác đã bắt đầu hơi mong đợi. Ha ha, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích, mang theo giọng khẳng định. Mù Dị Nổ xoay người lại kéo lại đỉnh cước bộ Long Hy Thược bước nhanh hướng về túc xá phương hướng chạy đi. Làm hai người trở lại cái kia phổ thông tột cùng ký túc xá thời điểm, xanh đậm bóng đêm đã kinh thay thế tường hòa mờ nhạt, trong trời đêm cũng từng bước lộ ra rực rỡ ngân hà ịp cả cụ. Rốt cuộc là cái gì kinh hỉ à? Các ngươi đều thần bí hề hề trở lại túc xá. Long Hy Thược lập tức đã bị vài cái thiếu nữ cưỡng chế tính đè vào sofa. Mỗi khi Long Hy Thược hỏi thời điểm mỗi một người đều là mang theo thần bí tiếu dung, cười không nói. Mời uống trước ly hồng trà, kinh hỉ vẫn còn ở chuẩn bị. An mặc một thân vu nữ nhân dùng hái mẹ ghệ mì ẹt xạ bưng một ly hồng trà đưa cho Long Hy Thược. Liên Thu xạ theo vô giúp vui đối với luôn luôn đều bày tỏ rất lãnh đạm hái mẹ ghệ mì ẹt xạ cũng tham dự vào. Long Hy Thược trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị, bất quá vẫn là tự tay nhận lấy nàng đưa tới hồng trà. Ân bởi vì mọi người gây ngủ không yên, cho nên hải mẹ ghệ mì ẹt xạ vẫn như cũ vẫn duy trì cái kia ba không giọng của, nói lời nói thời điểm thậm chí còn đánh một cái tiểu tiểu hà hơi, cả người phân tán dựa vào ở sofa, tựa như muốn đem cả người đều rúc vào mềm mại trên ghế salon, nguyên bản trong mắt đen nhánh lúc này trở nên mê ly lên. Thật là, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Quang tử dĩ nhiên cũng ngủ lại ở chỗ này. Chẳng lẽ không sợ bị giám sát bắt được sao? Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh buồn ngủ hái mẹ ghệ mì ẹt xạ, Long Hy Thược rất nhanh thì đưa ánh mắt nhìn về phía sofa xéo đối diện, nguyên bản nên đợi ở tổ kỳ hoa đôi hôn sau quang tử chính mặc áo ngủ thật mỏng ngồi ở chỗ kia, bất luận cái gì nhỏ nhẹ động tác cũng có thể làm cho Long Hy Thược buông lỏng thấy thiếu nữ đồ ngủ cái kia trắng đoán ra thịt. Ta vì sao liền không thể ở lại chỗ này? Chuyện này nơi đây cũng là có phòng của ta. Bị Long Hy Thược ánh mắt nhìn chằm chằm thật không tốt ý. Hôn sau quang tử rất là nhăn nhó gãi gãi quần áo ngủ ịp cả cụ, bởi vì không thẳng thắn mà sắc mặt phi hồng bộ dạng càng làm cho nàng có một phen đặc biệt mị lực. Ừ, nói phi thường có đạo lý, bất quá quang tử ngươi gần nhất nhưng là phải giao tiền thuê nhà, nếu không gian phòng kia sẽ bị cho người khác mướn chứng kiến. Hôn sau quang tử xấu hổ thần tình. Hắn cũng tin tưởng cô nàng này là bởi vì đối với mình tư niệm mịch có mạo hiểm bị giám sát phát hiện phiêu lưu đi tới nơi này. Đối với lần này Long Hy Thược mặc dù đang miệng nhạo báng nàng, thực tế cũng là đối với nàng quan ái một loại. Hơn nữa mỗi lần chứng kiến cái kia luôn là năm chiếc phiến, động một chút là phát sinh cái loại này ngạo nhân khẩu khí hôn sau quang tử lộ ra cái loại này bình thường nữ hài tử ngượng ngùng thần tình. Long Hy Thược luôn là không nhịn được nghĩ phải tiếp tục chế nhạo nàng. Vì vậy ở vừa mới nói rằng tiền thuê nhà hai chữ này thời điểm, cũng đem ngữ điệu cắn rất nặng. Hừ, ta sẽ giao mang theo hừ nhẹ ngữ điệu, hôn sau quang tử nhỏ giọng lẩm bẩm. Từng có trải qua đại tiểu thư tự nhiên biết tiền thuê nhà tầng sâu hàng nghĩa, ban đầu thứ phẩm trái cấm đại tiểu thư đối với như vậy sự tình cũng là hơi có chút mê muội. Chỉ bất quá một hướng hỉ vui mừng cậy mạnh nàng ở nơi này phương đi hệ nờ duy chỉ có so với những cô gái khác càng thêm cũng đúng, không chịu nổi trêu chọc dáng vẻ càng làm cho Long Hy Thược nhịn không được tăng gấp bội chế giễu nàng. Thời gian đang ở mấy người trò cười chung trôi đi, Long Hy Thược nội tâm rất trơ mong lấy mấy cô gái làm lớn như vậy bí ẩn bao quanh kinh hỉ. Bất quá thân là lần này sự tình thủy tắc dũng giả như sủ dìm ở họa kỳ lại không hề phóng khách. Điều này làm cho Long Hy Thược càng thêm không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Bất quá đang ở Long Hy Thược vừa định hỏi ra nghi ngờ trong lòng thời điểm, phòng tắm cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, thân vẹn vẹn khoác nhất kiện bạch sắc khăn tắm ọt sổ là mang theo thần tình nghi hoặc lộ ra nửa cái đầu. Á á, đột nhiên có phát hiện không sữa tắm nữa nha, có chút mơ hồ ọt sổ là tựa hồ không có nghe được trước trong phòng khách đàm luận lời nói, lầm bầm lầu bầu đi ra phòng tắm. Một chút cũng không để ý trong phòng khách mấy người ánh mắt kinh ngạc, cứ như vậy khoác đơn bạc khăn tắm đi tới phòng khách. Vốn chỉ là dùng để lau đầu khăn tắm căn bản là không cách nào che lại họ sổ lạ thân thể, tuyết trắng mà mượt mà chân ngọc không có một tia sẹo lồi, nguyên bản theo tóc ngắn mà tích lạc ở họ sổ lạ chân giọt nước mưa ở nơi này dạng da thịt cũng tựa hồ rất khó lưu vết tích. Giọt nước mưa rất nhanh thì theo cao gầy chân chạy xuống đến bước chân, đây chẳng lẽ chính là các ngươi hay là kinh hỉ chứ? Long Hy Thược bất đắc dĩ thả chén trà trong tay, ánh mắt tán thưởng ở họ sổ là cái kia vô cùng đánh vào thị giác lực thân thể mềm mại tỉ mỉ đảo qua. Không phải không thừa nhận ngốc manh nữ tu sĩ vóc người tốt, bất quá ở họ sổ là và ở trong khoảng thời gian này, bởi vì chỉ có một phòng tắm nguyên nhân, tương tự sự tình thường xuyên phát sinh. Thô tâm nữ tu sĩ mỗi lần đều sẽ vô ý thức lộ ra giết phải chết chẳng diện, như vậy tình cảnh Long Hy Thược đều không nhớ rõ đã gặp bao nhiêu lần. A ngốc manh ngọt sổ là nghe được Long Hy Thược thanh âm lúc này mới phát hiện Long Hy Thược cư nhiên ở trong phòng khách, bất quá phản ứng của nàng vẫn như cũ vẫn là trễ như vậy đột, thậm chí còn ý thức đem thân thể chính diện đối mặt Long Hy Thược vị trí, thẳng đến ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu ngọt sổ là mới phản ứng được. Gương mặt phi hồng kéo bả vai khăn tắm che lại thân thể cảm thấy khó xử bộ phận vi. Lại bị thấy được ọt sổ lạ hai gò má hồng nhuận tựa hồ có hướng toàn thân lan tràn xu thế. Vũ mị mắt to trong con ngươi phảng phất có thể chảy ra nước. Hơi co chặt hai vai càng là chèn ép bộ ngực của nàng. Để ép ra một đạo dụ nhân sâu nhũ câu. Mà than nhẹ thoại ngữ cũng phi thường phù hợp nàng thoát tuyến tính cách. Làm ọt sổ lạ mang theo vẻ mặt nồng nặc ngượng ngùng lùi về đến phòng tắm thời điểm. Trong phòng khách mấy người cái này mực có thu hồi ánh mắt, chứng kiến Long Hy Thược có chút bất đắc dĩ cùng thần tình mất mát, mụ gì nô trước hết khôi phục lại. Vừa mới cái kia không phải đây chẳng qua là cái ngoại ý muốn mụ gì nô vội vàng giải thích, mà hôn sau quang tử tuy là gương mặt cũng mang theo hồng nhuận, bất quá cũng liên tiếp gật đầu tựa hồ muốn cho mụ gì nô lời nói càng thêm vốn có độ tin cậy. Còn như nằm ở sofa đã ngủ hái mẹ ghệ mì xạ đã ở hòt sổ lạ ra tới thời điểm thanh tỉnh một. Bất quá nàng lúc này chỉ là mộng si một dạng phát sinh nhân ân thanh âm không phải cái này vậy rốt cuộc là cái gì à, một vị thừa nước đục thả câu tuy là người thật hấp dẫn chú ý lực, bất quá cái này như sự tình vẫn là rất chọc giận hắn người hận. Long Hy Thược hít một hơi, suýt uống trong tay hồng trà, trong con ngươi tràn ra ánh mắt tựa hồ đã kinh hơi không kiên nhẫn. Cái này lúc này mù gì nổ cũng bối rối, bất quá đang ở nàng không biết nên như Hà An phủ Long Hy Thược tính nhẫn mại thời điểm. Kết ngọn trong phòng rốt cục có động tĩnh. Giữa lúc Long Hy Thược đối với mụ gì nổ nói quanh co cảm thấy khó hiểu mà chuẩn bị truy vấn, có chứa nhắc nhở ý vị tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Làm Long Hy Thược nghiêng đầu đi lúc, đẩy cửa tiến vào phòng khách chính là vẻ mặt thần bí mỉm cười kết ngọn các loại chờ phía sau nàng còn giống như cất giấu một người cần gì phải nhỉ có cái gì tốt xấu hổ đến, làm cho mọi người xem. Kết ngọn cười. Đem nàng phía sau che giấu giấu ẩn nút nữ tính đẩy tới trước mặt nhìn người tới trang phục, để ở chàng ba người khác hai mắt tỏa sáng trang bị thuần trắng đường viền hoa màu xanh nhạt chấm đất quần dài, tinh xảo hai vai lỏa lộ tại ngoại, thon dài mà mảnh khảnh cánh tay mang theo hơi đen tiểu mạch màu da, làm cho một loại khỏe mạnh cảm giác. Thân thể chu vi còn mang theo làm cho nhân thần thanh khí thoải mái hương vị, là dầu gội đầu cùng sữa tắm mùi vị, nói như vậy nàng vừa mới tắm. Tóc màu vàng kim bị hướng về sau trao y lên, bị hai cái màu xanh biếc cài tóc cố định trụ, chán tả hữu giữ lại hai sợi dí dỏm tóc ngắn, cả người tản ra một khí tức cao quý, thêm cái kia đoan chính ngũ quan phối hợp bởi vì xấu hổ xuất hiện hai cái đỏ ửng, nhìn lại có một loại kiểu khác mỹ cảm. Có thể nói là ưu nhã cùng ngỗ ngược kết hợp hoàn mỹ. Nhất là cặp kia cái kia trong nhu hòa mang theo cương nghị con mắt nàng tuyết, sở dĩ Long Hy Thược trừng lớn con mắt, xuất hiện tại trước mắt nữ tính rất khó làm cho Long Hy Thược đem nàng cùng trước cái kia ăn mặc có chút đồng nát gỗ thịt la lị gió lễ phục ngự tỷ liên hệ với nhau. Nếu như không phải cảm thụ được đến từ sở dĩ người cái loại này cảm thấy quen thuộc ma lực ba động, Long Hy Thược thậm chí không dám la ra tên của nàng.